Chương 1633, phương thức giải cổ khác. Vì vậy, chỉ còn lại Diệp Hoản Hoản cùng Kỷ Tu Nhiễm hai người. Cái đó Diệp Hoản Hoản chính bởi vì chính mình thân phận hoàn toàn mới mà không muốn biết làm sao cùng Kỷ Tu Nhiễm đơn độc sống chung, Kỷ Tu Nhiễm ngược lại là mở miệng trước phá vỡ yên lặng. Kỷ Tu Nhiễm, phương pháp giải cổ đã tại chế tạo, đừng lo lắng. Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng, không lo lắng không lo lắng có ngươi tại, dĩ nhiên không lo lắng. Diệp Hoản Hoản nói tới chỗ này, đột nhiên thử thăm dò mở miệng nói, bất quá a vạn nhất thời gian 3 tháng đến kỳ, giải dược này vẫn không thể nào nghiên chế ra được ngươi chuẩn bị, làm sao bây giờ trừ thuốc giải, tình cổ này chỉ còn lại một loại giải pháp rồi. Kỷ Tu Nhiễm có thể đồng ý. Diệp Hoản Hoản mới vừa nói xong cũng hối hận, nàng tại sao phải miệng thiếu hỏi cái này bất quá, nàng thật sự. Thật tò mò a. Kỷ Tu Nhiễm nghe vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem bên thai Diệp Hoản Hoản một vết tóc rối phủ thuận, nhẹ giọng cười một tiếng, như ngàn cây vạn cây lê hoa tách ra, mở miệng nói, không có vạn nhất. Diệp Hoản Hoản, tây ngay ta im một trận quỷ dị trong yên lặng, sau lưng đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, Nhiếp Vô Danh đột nhiên lại quay trở lại, Bạch Minh chủ thiếu chút nữa đã quên rồi có chuyện nói cho ngươi. Vì vậy Kỷ Tu Nhiễm đối với Nhiếp Vô Danh hơi gật đầu một cái, cáo từ trước. Kỷ Tu Nhiễm đi sau, Nhiếp Vô Danh đứng ở trước mặt Diệp Hoản Hoản, gãi đầu một cái nói, hữu danh cô em, ngươi chớ để ý à, ta em gái kia cũng không biết có phải hay không là mấy năm này ở bên ngoài bị cái gì kích thích, nào khả năng xảy ra chút vấn đề, nào có vấn đề. Cho dù Nhiếp Vô Danh không phải nói chính mình, Diệp Hoản Hoản vẫn còn có chút không nói gì. Có nói em gái mình như vậy sao? Ồ đúng rồi, hữu danh cô em, thật ra thì ta ngày hôm nay vốn là đang muốn đi tìm người tới, có cái chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Chuyện trọng yếu? Diệp Hoản Hoản như mày, Nhiếp Vô Ưu có thể có chuyện gì trọng yếu? Nhiếp Vô Danh thần sắc có chút hưng phấn mở miệng, hữu danh cô em, trước ngươi không là chúng tình cổ sao, đúng không? Diệp Hoản Hoản sắc mặt biến thành đen, cái tên này lại còn đề cập với nàng tình cổ. Diệp Hoản Hoản, ký thác Nhiếp đội trưởng Phúc. Nhiếp Vô Danh cười ha hả nói, khách khí khách khí. Diệp Hoản Hoản đã thành thói quen người này không biết xấu hổ, cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhiếp Vô Danh kích động nói, hữu danh cô em, ngươi đừng lo lắng, tình cổ nha, một đĩa đồ ăn mà thôi, chỉ cần có tiền coi như động lực gáp phi, là từ đối với hữu danh cô em ngươi khẩn cấp lo âu. Người chết đã nghiên cứu ra giải dược, chỉ cần đàng gái ăn vào liền có thể giải cổ. Diệp Hoản Hoản nghe vậy chân mày khẽ nhếch, lại không có gì đặc biệt tâm tình kích động. Ồ, nghiên cứu ra giải dược? Nhiếp Vô Danh, đúng vậy, có phải là đặc biệt kích động hay không? Còn có càng kích động đây, nếu như là hữu danh cô em ngươi theo chúng ta mua giải thuốc, có thể cho ngươi đánh 88%. Sắc mặt của Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt tối rồi, nàng có thể đại nghĩa diệt cái thân hay không? Thằng này còn không thấy ngại cùng với nàng đòi tiền. Diệp Hoản Hoản ngoài cười nhưng trong không cười mà nết mép một cái, không cần rồi. Nhiếp Vô Danh nghe một chút ngẩn người, tại sao là cảm thấy quý rồi sao? Nhiếp Vô Danh làm ra một bộ nhịn đau biểu tình, vậy cái kia cho ngươi đánh chiết khấu 70%, đây là thấp nhất, giảm đi không thể thấp nữa. Diệp Hoản Hoản, không cần. Nhiếp Vô Danh, vậy cái kia bớt 50%, thật sự không thể thấp nữa, nếu không ta ngay cả tiền vốn đều không thu về được. Không lừa ngươi Diệp Hoản Hoản, anh trai thân ái của ta, coi như ngươi miễn phí cho ta, cũng không cần, cảm ơn. Nhiếp Vô Danh bởi vì Diệp Hoản Hoản câu kia thân ái ca ca ngẩn người, nơi ngực không khỏi có chút nóng lên, ngay sau đó phản ứng lại, đầy bụng không hiểu mở miệng nói, tại sao đây, chính là quan hệ mạng nhỏ thuốc giải a? Diệp Hoản Hoản câu môi cười một tiếng, bởi vì sao ta càng thích phương thức giải cổ khác. Nhiếp Vô Danh, đổi mới kết thúc chuột chuột bổ số 20.